Chương 1650, 165 không, phiên ngoại, nhà cũ cùng chó. Tưởng Lệ Nhiên là người thích náo nhiệt, mà tưởng ra nhà cũ, toàn bộ lao trạch quá lớn, quá trống trải. Lúc trước hắn cầm chìa khóa đi vào lao trạch thời điểm, vừa vào cửa liền dùng mình một cái, cảm thấy mình giống như đi tới quỷ trạch đồng dạng âm lãnh, trống trải. Quy mơ y biết Tưởng Lệ Hành là tại sao lại ở chỗ này ở đây này tưởng đại thiếu, kỳ thật Tưởng Lệ Hành chính là quen thuộc bầu không khí như thế này, về sau Ninh Hoan Tâm đến ở mấy lần, cái này lao trạch bên trong mới tỏa sáng mới sinh cơ. Bất quá tại Tưởng Lệ Hành chuyển thời điểm ra đi, hắn tự nhiên phân phó người đem Ninh Hoan Tâm mua hết thảy đồ vật QNZ tất cả đều cầm đi. Cho nên đợi đến Tưởng Tam Thiếu ở lúc tiến vào, sẽ có vẻ phòng này so với ban đầu càng trống trải, càng tịch liêu. Bất quá Tưởng Lệ Nhiên sẽ là như vậy chịu được nhàm chán người sao? Hắn bỏ ra một khoản tiền, thuê bảo mẫu, thợ tiểu hoa, còn có tòa nhà gác cổng, thậm chí còn trong nhà nuôi một con husky. Không sai, Tưởng Tam Thiếu đặc biệt thích husky. Đại khái là bởi vì husky so với hắn còn hai. Tưởng Lệ Nhiên vừa xuống xe, vừa mới đẩy cửa xe ra, liền lập tức có một di nhờ bông tùy hệ tờ ảnh tử đánh tới. Tuyết nhỏ, đừng làm rộn. Tưởng Lệ Nhiên rất nhuần nhuyễn đào đã kéo xuống nhào trên người mình vuốt chó, mỉm cười nhìn trước mắt Tuyết nhỏ, đây chính là hắn sủng vật, một con toàn thân trắng như tuyết husky. Tuyết nhỏ, hôm nay trong nhà có hay không rất ngoan, có hay không thừa dịp ta không ở nhà vụng trộm xem tivi kịch? Tuyết nhỏ, điều khiển từ xa ngươi thả cao như vậy, ngươi xác định ngươi không phải cố ý? Tuyết trắng husky ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo Tưởng Lệ Nhiên tiến vào đại sảnh, đều nói vật giống như chủ nhân hình, không đợi Tưởng Lệ Nhiên ngồi xuống, một bên Tuyết nhỏ đã thuần thục nhảy lên ghế sofa, tìm cái vị trí tốt nhất, về sau hề hoài nằm xuống, đầu to vừa vặn đối Tưởng Lệ Nhiên mặt. Một đôi mắt to nháy nha, một mặt cầu khen ngợi xuẩn manh dạng. Ngoan. Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười đưa tay vô vô Tuyết nhỏ đầu, về sau liền lấy ra điều khiển từ xa, mở ra TV một người làm cái gì cũng không có cho chuyện. Bất quá, Tưởng Lệ Nhiên trước đây không lâu, rốt cục phát hiện một kiện rất thú vị mà sự tình, chính là mỗi khi hắn mở TV, nhìn truyền hình mới truyền ra phim truyền hình thời điểm, Tuyết nhỏ liền sẽ bổ nhào vào trên ghế salon, mắt không chấp đi theo Tưởng Lệ Nhiên cùng một chỗ nhìn. Tưởng Tam Thiếu, nguyên lai chó của ta là một con yêu xem TV kịch chó không thích xem cẩu huyết kịch husky, tuyệt đối không phải chủ nhân chó ngoan. Hôm nay chúng ta nhìn cái gì tốt đâu? Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên cầm điều khiển từ xa đổi đài, phát hiện không có gì đẹp mắt, hắn dứt khoát mở ra TV Internet, tuyển mới nhất chuyển ra phim truyền hình. Bộ kịch này là đón gió giải trí đoạn thời gian trước mới ra, chúng ta tới nhìn thấy thế nào. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên bản nhân cũng không quá ưa thích xem TV kịch, trước kia cũng không có loại này kỳ hoa yêu thích, nhưng là từ khi mở truyền hình điện ảnh công ty, đặc biệt là chủ công ty Vi Phương Diện về sau, mỗi lần họp, Lâm Sở đều sẽ xuất ra các lớn truyền hình điện ảnh công ty tác phẩm, phim truyền hình, phim ra thảo luận, ngẫu nhiên còn muốn Tưởng Lệ Nhiên để ý gặp, tuyển người mới cái gì. Làm một vung tay trường quỹ, Tưởng Lệ Nhiên thật sự rất muốn làm một cái nằm lấy tiền người, nhưng là lúc trước rời đi tưởng ra hùng tâm tráng trí đâu Tưởng Tam Thiếu. Kia là cái gì ta không có đồ chơi kia? Nói xong không bị người nhà họ Tương xem thường đâu Tưởng Tam Thiếu. Tốt à, đâm tâm. Mình cũng không thể để tưởng ra những người khác chế rêu a, đặc biệt là những trưởng bối kia cùng lao gia tử. Tưởng Lệ Nhiên quyết định phải làm ra một cái đẹp mắt thành tích tới.